Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng hai vóc hai vạp xê hân cơ vi. 1. A 2. L bạc vào âm ở. Hà ó. Liêu an L B mét như sắp giết tên. Liều T dám xê bản quyền A đờ giảm dụ. Dỗ muội muội hắn có. T tưởng tuấn. Đờ di nầu. Nhưng chu huyện có ô ôn. Quan. Đến danh. Tiết của in yêu u đình. Vốt cuộc cũng lông. Ảm âm mỹ ô êm. Chủ sách. Gôi cả hai người đi thẳng va bỏi bờ ao ông, flop quâu nhắm mắt, ua veo, đuôi đi. Heo ở phía chín ao, nhìn gương mặt cực bì đáng. Hương của Yahyo Oyo Yip đang quao, dầu nhìn u hướng mảnh, cũng đành. Ực bất tòng tâm, đau bờ hi vời bỏi ngõ chín ao, ý, ghiêu đê tô, á, dem hai tên nhóc xui xẻo nóm, u hào tê về ong xe ngựa, cũng bơ hông bô, flop eo tiêu u ồ, yên cùng nhau, đi. Biệt u hiện ở ngoại thòn. 71 yếu, ngầu, bường, bù ước nau. Một view, một TLTSA phun bơ hồng. Thích quản ế, mấu, chu huyện u ti u hạt của hậu TV hạch như thế nào. Nếu có chu huyện vì sầu, va thì yêu un, bù ước biếp giao cho mẫu. Thiên sử ế, lung mê ấu, ngầu, ti ước đâu, mẫu, thêm u. Mới xuất hiện ú, dịnh, muốn, cho. Một GS yêu đê chu đình, quờ ô ong. Sáu ẩm nào, gặp chu huyện bơ hông mau, cũng đã có cớ để bờ giải bù ừ hôn ước với hạch gửa. Đến, đó, com nhóc ngâu ngô, chưa biết bốn đời nêm mới bị tên tiểu, tử nào, ô câu gạt sẽ ngoặc cho mẫu thân sáp, xếp mở ngoan ngoãn, tiến cu vắc. Đấu, cụ ức chính, ẻ é do, một giờ yêu, FTTH thương hiệu đã đăng ký bảo hộ á tui bức rậm nhưng NGTCM đầm bọn họ đến biệt u hiền, vội LNS 4 gu. Chề phần bơ hông bảo tê lờ gạc đâu quao, u nhà cũng chính, bởi ủy mẫu, thâm quá nư xê. Âu ắc, dếu hoe thương hiệu đã đăng ký bảo hộ in, eo im tục buông tuổi ồ, thì sẽ cho ô phi góc đa yêu đến để nói bóng nói gió, ủy đê tán, cho flop đâu nói, bốn đờ bốn é đổ ô dếu, quyết, nên BV tiếp mang theo tất cả mọi người đếm đợi đến biệt u hiền, o hái đâu, sai người đốt đèn. Rủi những gia nhân người hầu bơ hông thương hiệu đã đăng ký bảo hộ êm quan, chủ còn OG có một đôi tình nhân TVO cực bù đáng. Hương cùng phi gọc phâu, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ êm ngồi ở chủ U, vọng âm tê vầm hỏi. Đói, các người đã như thế nào, đã, căng hai vóc hai vẻ ạp xê hân bảy vong đồng của một ai yêu U đỉnh đối với C. Em, ca thước nào, ủ ôm U, bính TV ông, U âu sợ hãi. Hiện tại do mành, phạm, phải sáu ổi. Ới, ủa âu xấu hổ ư, ô ác túng, đốm mức muốn, veo, cổ vê á, nào, bị in yêu, ba ti một ộ, á hỏi như thế. Ập tức xấu hổ bơ hông thôi, còn bị phliêu, ti ti một ô, á tuần, bư ừng mắt nhìn như thú. Ê di bơ hông tiện chui u ào tê vê ông ọc cô dê xê hát du di hành, nghĩ tới nghĩ eo ô yên chậu tới bên người flọc eo, ôm đấu. What epping, của nàng, dem mặt dán a hè u ào ong nàng bóc thút ti ti bảy y gọc phâu bất đắc đi rét, chỉ có tổ ủa nhờ nhẹ ôn ông, của in yêu tiểu tê đề bào, tỏ an, ủ. Ạch di hù di hành bơ hông đành đồng nhà nu ấu, ấu, đỉnh như thế, đập tức dứng bật dậu, nói, đã ta mời nàng bốn đó, muốn, ti ếch thì cứ bách ta, đừng. Àm bê lờ bơ u đình, bảy, một di ếch yêu. TH bản quyền á hung hăng TV ừng, mắt nhàn u nói, bản quyền u ương nhiên. À phải TVX ngươi, điết võ com bó cùng đại C. Em, người có hôm ước, e ai còn, bị ổi muốn eo âu nàng bỏ tuốn với ngươi như tế gon, bé u à, bùa người R không dự, cỏ ẩm ngươi mới. Hực di hiếu, niềm chưa bao giờ bị người ta mắng thẳng u ào mặt bơ hông chốt bách sáo như thế nào. Ý, bất thời bu ẩn, toàn. Mắt, hai tàu, siết chặt sáu y, nhưng bơ hi nhìn sang Oyo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ in, bên cạnh, vốt cuộc, ô úng cắm văng nhẫm nhìn. Phliêu o hái đâu, hỏi sáu ai bơ hông hề bách a sáo, ở đang hỏi ngươi, người u ôn, ê gùa ô di ới con bó đã bao. Âu vôi, ạch di hù, dành cắn văng, nói một cách bơ hông tình nguyện, e cùng đu đình, o. Hành, vai bư úc mẽ, mỗi nhân hai nhờ gặp nhau. Điều. À đôi yếp cùng nhau chơi đùa, thả ô àm 44 ô có, thể nhớ. À bao sáu ô, một view, t THA sắp bị công. Z hành, mài thúc mỡ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Àm, cho giận xanh, mặt, ế ra giao háo. Những dứa TV ở tuổi sắp rủ nhau thà chơi cùng nhau sáu ở chu yên cực bù bình. Thường, nếu, dựa. Bèo cách, nói của U thì bảy hanh mai TV úc mã. Biểu, căng hai vóc hai vẻ ạp xê hân mờ ám như thế nào. Của muội muội bồng. Tê hát đến mức bơ hông thể đếm sủi đán cũng. Ười giói nhiều ối đám. Nhãi cao miệng còm hôi a ứa nầu. Si ết ập, tức hỏi. Các người ô ôn, ê hẹn hò thế nào. Đã bao nhiêu ô ầm huề đã. Quàm những chu huyên gài ở di hiếu nữ. Vóc đồng, flọc phâu ao. Bơ hy nghe ca ca hỏi xong. Nhất thời bóc nhớn hơn nữa. Hận bơ hông thể chu vừa ô bên. Tê về ông, 71 góc eo cảm thấu mình sắp ớt sức mốt vôi. Đồng người cũng cảm thấu uy bảy hái điều. Nào đó, bởi u đang tê về ông cơn thịnh. Nộ nên, bơ hông chú, ú, đếm ngoăm nhã. Anh, ôi gì bù tê một. Hỏi, đố, cứ tiếp, tụ ơ như thế nào. Thì ngau, cả nàng cũng, cảm thấu xấu hổ ô án giờ. U ỏ giống uy tiểu. Hút nào, thậm chí có cùng cảm xúc muốn nhào giống ô hô đỡ xấu hổ như nàng ấu. Bê thế ập, tức béo o yô, đỉnh ê ên đứng đầu, nói. Thái điếu, quờ ô xê xê hát thất thiếu, chậm, vãi tám gỗ. U dẫn o yô, đìn, tiểu. Vê di vừa mặt, một ói xong ô yôn. Béo điêu NV6 êm đi cùng đến phòng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ xê tu giấc sống nhờ. Một view, TH o hã sáu ai cũng bơ hôm nói gì, mặc cho Yến Ngọc eo mang chính. Đơn đầu tiên, vong, cuộc đời. 71 GS yêu, U Đình, mới, đối mặt với biến cố bơ hông hề doán tước như thế nào. Ông thương hiệu đã đăng ký bảo hộ úc nhất thời chỉ cảm thấu tuổi sập, rất ê, chờ bốn. U bơ hi thiên lọc đâu ở ô phòng, không mại hoảng hốt muốn đi uê. Bảy y góc châu bó ô nàng ê di nói, liêu tiểu, hư, người muốn, đi đâu. Bảy a phải quao, ê di đó, nếu bơ hông ca ca đang giận dữ vô ổi đánh. Đùa bảy hanh thì phải ê hàm sao đâu. Bảy y góc châu thở dài, bởi u hì bơ hông có bêu thị nữ u hào phòng, nên tê mành, bước đến mức nước, nhúng ướt bơ hăn giúp, phliêu u đình sáu ao, nước mắt ô ti hồng biên bu hôm mặt nhỏ nhắn nói, đừng sợ, ca xê ngươi. Ế bơ hông đánh, tám kiêu si ít thất, căng hai vóc hai vẻ ạp xê hân di y ống nức nở nghẹn ngào của u đình, nhỏ dần, nói ê, nhứ. Đờ di 440 đục tiểu thư 6 di bảng định như hợp. 71 góc chi âu, mảm cười nói. Đời ủy xê, em, bản quyền, em, củ, n, gư rơi quẩn, hù dơ ngư ơi, nếu ngài ấu, đánh, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ CS thất thiếu, tiên, người u mang. Hương TCS, bị người OGCH, vừa phát hiện, thì chuộn của hai người số. BH hồng thể giấu dược nữa, đến ếch gió danh. Tiết của ngươi tất nhiên, sẽ bị ho tổn, danh, dự bó giữ được, ca ngươi bốn e buông. Ảm chu huyền, mà bơ hông có chín u, ti níu cho ngươi như thế. Một gì ết yêu, u đình, huyên đặng, chín u, nghĩ một chút, nhất thời ai nức giờ nói. Wow, đó phải ca ca ai é thành toàn cho tâu cùng với di lủa, di hành, hao bơ hông. Điều nào, thì ép ảm 44 ô Yến Ngọc phâu biết. Uy tiêu nàng ấy im blu ô. Ó ô rời đề tài, chậm vãi nói u nhục bác. Ly, u hiểm tại Yến Yêu Si Đình đã thả phong bơ hông còn bẩn tê vương nữa. Ngược sáu ải e hà nhớ tới một chu huyền ô hiền hỏi phló cạc phâu, đục tiểu tơ nư. Uy một, o ngươi cùng o, em. Bản quyền, em, ở nơi đó, bảy y gọc đâu hơi cười bổ. U nghĩ một chút nói, bảy vùng hợp ạ. Đương nhiên phliêu tiểu tê cũng bơ hông TW câu thoái thác đó, ngẫm nghĩ một. Át, ập, tức giật, điếu đã giống nhau, u năm, em, o e c em, y hung hãn như thế. Bảy lóc phliêu cầm câu tuầm ôm cài ô di mái tóc của nàng. Ao, đó hòa nhã nói, bốn áp nữa nhớ đừng nói chu huyện như thố nào, với c. Em, c, em, người, bằng bơ hông giái, lai thẹn, đánh người thật đó. Đài nói, bảy hái điều, bên, bia, xê nèo, đã hỏi võ vàng vành, mạch, ép lũi muội của mành, tu, vằng é a gan bơ hông nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ón ê ồ qua không di ới di hất thiếu. những quẫn chưa ô ảm đốn, u nhục bơ hông biết xấu hổ bia, sáu ẩn nào, bị mành, gặp được, dâu, ô áp bạ qua ô ả đân đầu tiên hai người hẹn nhau ở đài bốn yêu hè. Quấn đồ cần hỏi đã hỏi, căng hai vóc hai vẻ ạp xê hân xong, ai yêu 110 o en ve bẩm cho bạch thất thiếu đem u nhục nào, u yết từng chu huyện xuống võ vàng mành, bạch. Ao bi ết bú, tên xác nhận, không di cho người gọi flio, u, ỉnh đến. Đúc nà ầu, liêu tê tê dô đã giảm chút tức giận, hơn nữa ia yêu ua ỉnh, bóc đôi mắt bốn ưng như quả hạch đào, quá thật ảm ai nhìn thấu cũng đau. Ỏng, cho nôn, ưu im nhẹ giọng hỏi nàng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ xê thước bơ hông muôn đính hôm cùng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ạch thiếu, có phải ủy tên tiểu, tử mọc ô ông chưa đủ nà ầu, hao, bơ hông. Đu đình nhỏ giọng nói, đê tê lờ ui chỉ nuốn, gả cho một mành, ô dê xê hát rủ dây ép, anh, nếu ghẻ ô hô người. Áng tiếp yến yêu, ép tì một ô tước nau, bơ hông để bị u, hiếp, nghe muội muội nói xong, ô ập, tức nói, đờ hế thì dễ vồi, từ ngạ ầu, mai thở đi ngươi bơ hông cần ăn ô ôm, đói chết sẽ hoàm thành, tâm nguộn của ngươi. 120 yêu, su, đình, ước bù ước đỡ thải qua nỗi thống bổ tu huyệt thực một đân. Đốn tận bâu, giờ thân thổ nòng, uâm cỏ mu đê đang bệnh, hiện tại ăn ít một chút cũng STS bị choáng quáng, thì nhảm 40 giám, tu huyệt thực thêm đân nữa. 71 gam, e hoa câu nói xong, lập tức điền có chút há hốc mồm, ớ hãi nói. Ca ca, có thể đổi biện pháp bác hao bơ hông, một GS yêu, THA cảm thấu hôm nao hiếm bơ hi có đờ dược một đêm. Áng ét náp nờ, cậu vối tua cả ô ôm, gì hật bốn à, đời nói tuêm, ơi, vũ ơi à nữa, chủ nói ngắm gòm. Nếu đã muốn chết, thì nên chết sớm, đỡ cho hung, tưởng ngươi phải mất công sáu ô, áng. Bảy oe đờ nói o với thương hiệu đã đăng ký bảo hộ GCS thất thiếu, bảo hắn hai nhiều, siêu, ở tức bởi hành đến quên doanh, ở tiểu tuôn. Flager Hafe nói xưa nào hắn thích mua hoa đào u huyện biếm, wow, thì cũng đừng ở bi ní, yêu vòn, chỉ biết am ti ết em chơi tê vác táng, ép một ô hắn có thể biến công ập nghiệp, 1256 ao, bơ hi tửa u vẫn còm nhớ đến ngươi wow, thì chu huyền của các ngươi còm có thể bà en e di. Căng hai vóc hai vẻ ạp xê hân 7 cân anh, ôm nếu hắn, ô ghi chỉ biết am chơi toác tang, u rủ. Gờ thì dung ú à đừng nằm mơ giữa ba ngầu, chủ thêm nữa. Chẩn nên tiếp tục sống cuộc sống tâm, hường, phụ thuộc u ào thương hiệu đã đăng ký bảo hộ GCS ra cả đời của hắn đi di. Người yêu, u đình, nghe như thế u mừng u ở, chính, pha, ạch thất thiếu tổng quân ở biềm ao hương ích, xôi, tải gua cuộc sống đờ giao biếm bơ hông có mét bia, thì phàm 460 ô di bơ hông 6 cho được. Áng mờ u à. Nghe ú, của C, em, ca, chu huyền của nàng cùng ô ạch thất ô án, cò, có cơ hội, ít nhất bu ước bi ết. Ạch di hù, di hành tê vê ở huề, ca o, em. Chắc chắn, ẹ nghĩ biện pháp bó ô dài hôm bốn của mành, cùng bác, đại thiếu. Một view, 1710 đờ, em, thấu, ép, view, cu, a ình, đã bình, phục cảm xúc. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ im dặn dò nàng chu huyện đêm nau, dừng nói, cho mẫu. Hêm nghe, ao, đó để cho, áp thiếu tự về nhà, mở hắn thì mang theo u thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bản quyền in ua flop câu, cũng cùng nhớ thở u 71 yêu phù. 8 ao bi ết ý, yêu phù, nhân ăn cơm xong, đờ giã cho người đi tìm o yêu thương hiệu đã đăng ký bảo hộ in. Ải bơ hồng thâu bóng dáng. É úc định bốn chi người về ô u ườn, ê im, ô yền nghe có người báo sáu di nói é nhị thiếu y cửa bốn ao, một thế buồn bực hỏi, u đình va cửa bơ hi nào. Một viêu, tạ đẽ thao, đổi u phục, tới gặp mẫu thên, nghe mẫu thần nghị uấn, tất nhiên é hạ ôn hoạt ti đi. Ơi, đang dạo phla ngọc óc đâu tiểu thư câu cá ở bờ sông phía âu sáu ao, nhớ tới u đình, nhìn sai người lờ bêu co, bó. Bằng cửa chín ao. Ôm câu chung, 71 quêu, tê tê á hiện, tại nổi danh, ô ưng bướng nhất tê về ông giới thố ra. Quy xuống bốn ông bắt cá, êm câu, hái đào, chu huyền gù cũng từng tảm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 71 nghiêu, phu, nhân nghe xong, cũng chỉ nghĩ do con tai cao hứng nên mang người về ngoài chơi nên cũng bơ hông hỏi Viêm gà nữa. Đi hôm nào, oạch phu nhân sáu hại tới một, ẩn nữa, mặt màu hớn hở nói uể o, gái của bê ở to. Ác cơ vê gờ, dỡ mang đong trùng, in yêu phu nhâm tiên, mặt mảm, cười chúc mừng vất. Căng hai vóc hai vẻ ạp xê hân nhiều, nhưng tê vờ rích, đồng, thờ tuy tê càng sợ yêu. Luyện tại con gái tắc, tằng nhất thời bơ hông thề giải tê hôn, ước, nhưng những cô gái của ạch ra à phải tổn trọn và u ai người tiếm cung, bê thế ép, bên, muốn, u yết một tờ danh sách, ngoài đờ dích nữ của con tai tưởng nhà mình va, ô di lùn, chọn thêm u ai cô nương có độ tuổi thích hợp ở họ hồng yến yêu ra. 71 yêu, phu, nhân, dù sao cũng o thân thích, với ô ách, gùa, nếu, hành, động ô ẩn nầu, quá mức võ vàng, nhất định bốn e phàm, ô hô biểu hô huynh. Ạch bảy ương bơ hồng u, một thế mấu, cô gái được tu ổn, chọn, e hần nào ẩu, đều bơ hông phải xinh đẹp, xuất chúng, chủ thuộc dạng dịu dàng bó ô hiểu đồng người. Đủ ung ú chạp ga qua cũng chỉ muốn thăm dò thử dễ tâm bạch phù tòng ong, 71 yêu, phù, nhân mặc dù. Ở biểu hu huynh di muội với, sĩ, di ương, nhưng ao bơ hi gà u ảo liêu ra, thủ với TVX nhiệm phu, nhân đờ du ương gửa của yến yêu gùa. Cơ nghiệp toăm năm cha tu huyên com nối của yến yêu gừ. Em, cù, gửi với chín nghiệp do con, ai tốn, phương sức, quất vở gầu, rực, à an hồng đầu, phlung những ô ên, đới giữa, bạch 712 hiêu hai nhà uật sự quá sâu, quy huyết bơ hông thể âm bảy đến bước xó vỡ thổ diện. Hành, đối, ập với nhau, tờ liễu có thổ, gõ núi dọa hổ ổ, nhảm cho người nhà họ. BGCS bên bio biết cái gì gọi ư u. Phải, uống tiếp, tục giữ uức tung, tâm ô àm một thần tử biêm tốn thì đó. Tốt nhất, đờ, o nên ba ao, bơ hi 344 nghề tuyến chọn người. Hỏa áng, bờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ im nói cho. Một yêu, ể tệ á nghe, 71 yêu năm ti một ô bốn u, nghĩ một chú bảng, nói. T, yếu mẫu thân đã quy quyết định. Tự đi an bào, cho tốt, nhưng hoàng cung đuôn, xuất phát từ hậu cung, mong mẫu thân cẩn thận một chút, tôi luật đối đường thương hiệu đã đăng ký bảo hộ êm ô quá 4 âu, ô phần FGCS, ra cửu cửu, bản quyền óc số EU, ú, bâu, giờ biêm quam chiến ớ căng thẳng, chúng thần tử. Cách chương.